Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21. Chương 21. Ta đem Tiểu Nhã gả cho hắn a. Trương Kỵ vọt vào Vương gia đại viện, cũng không lâu lắm liền máu me khắp người vọt ra. Trần huynh, may mắn không làm nhục mệnh, vậy chúng ta đi nhà ngươi đi. Trần Trầm cười nói, ây, thế nhưng là Vương gia này còn có không ít tài vật. Nếu là, Trương Kỵ có chút ngượng ngùng nói, đều là chút sự tình tầm thường tài vật. Trước để a, nếu là đi nhà ngươi đã chậm, phát sinh biến cố, vậy cũng không tốt. Trần Trầm cười đến ôn hòa, một mặt lão đại ca bộ dáng. Trương Kỵ nghe cái này lại là một hồi cảm động. Sau đó hắn nhìn về phía Triệu quản gia. Trần huynh, cái này Triệu quản gia xưa nay mưu đồ không ít chuyện xấu. Đã từng là mã tặc chỗ cẩu đầu quân sư. Nếu không ta thuận đường giải quyết hắn. Trần Trầm cũng là lắc đầu. Tiếp đó cưỡi ngựa đi tới Triệu quản gia bên cạnh. Nhẹ giọng hỏi, lão Triệu a, ta hỏi một chút ngươi. Chương này nhà ai là các ngươi nội ứng? Nghe nói như thế, Triệu quản gia toàn thân tê liệt mềm nhũn ra. Là hắn biết, trước mặt cái này tiên nhân muốn nhúng tay Trương gia cùng Triệu gia sự tình. Triệu gia xong đời a. So với máu me khắp người Trương Kỵ, trước mặt cái nụ cười này đầy mặt, xưng hô hắn là lão Triệu tiên nhân muốn đáng sợ nhiều lắm. Nội ứng, làm sao có khả năng? Chẳng lẽ ta Trương gia ra phản đồ? Trương Kỵ không dám tin nói. Triệu quản gia khinh bỉ nhìn hắn một cái, run rẩy nói, là Trương Kỵ biểu đệ Ngô Uy. Ồ, các ngươi mở ra bao nhiêu chỗ tốt? Trần Trầm tiếp tục hỏi. Diệt Trương gia phía sau, đem Trương gia tiểu thư giao cho hắn, thuận tiện lại cho hắn Trương gia một nửa tài sản. Triệu quản gia không dám che giấu, dù sao mã tặc xuất thân hắn cũng không phải cái gì trung liệt sĩ. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Ngươi nhất định là đang lừa ta. Biểu đệ từ nhỏ bơ vơ không nơi nương tựa, là cha ta chứa chấp hắn. Hắn sao có thể làm ra loại sự tình này? Trương Kỵ như bị sét đánh, toàn thân run rẩy, cả người đều có chút không tốt. Nhìn xem hắn dạng này, Trần Trầm khẽ thở dài. Đứa nhỏ này trẻ tuổi, không có trải qua xã hội đánh đập, cuối cùng vẫn là quá đơn thuần chút. Có phải là thật hay không? Đi nhà ngươi thăm dò một phen chẳng phải sẽ biết. Trần Trầm nói thẳng, như thế nào thăm dò? Chúng ta vừa đi vừa nói. Cái này Triệu quản gia tiện đường mang theo. Cũng không lâu lắm, hai người liền đi tới Trương gia. Lúc này cửa Trương gia cũng là thủ vệ xâm nghiêm, không ít gia đình trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiếu gia trở về, tuy là Trương Kỵ máu me khắp người, nhưng một đám gia đình vẫn nhận ra hắn, đồng thời nhanh chóng tránh ra cửa lớn. Trương Kỵ sau khi xuống ngựa chỉ vào Triệu quản gia đối một đám gia đình nói, trước tiên đem người này cho ta trông giữ tốt. Vâng, chúng gia đình không nói hai lời, liền đem Triệu quản gia cho áp tại bên cạnh. Làm xong những cái này, Trương Kỵ đi tới Trần Trầm bên cạnh, làm cái mời tư thế. Trần huynh trước hết mời. Trần Trầm cười cười, duỗi ra tay đem trên mặt hắn máu lau, cho đến hoàn toàn nhìn không ra biểu lộ phía sau mới dừng tay. Người diễn kỹ quá kém, vẫn là không thấy rõ biểu lộ tương đối tốt. Đợi một chút trở ra, cứ dựa theo ta dạy cho ngươi nói, đến thời điểm ngươi biểu đệ có phải hay không phản đồ, ngươi tự nhiên sẽ có phán đoán. Vâng, Trương Kỵ trầm giọng đáp. Lúc này hắn còn có chút không nguyện ý tin tưởng mình biểu đệ dĩ nhiên sẽ phản bội Trương gia. Hai người một trước một sau tiến vào Trương gia đại trạch, không đợi Trần Trầm nhìn rõ ràng bên trong cái gì tràng cảnh, một bóng người liền chạy ra, không nói hai lời liền ôm lấy Trương Kỵ. Biểu ca, ngươi không sao chứ? Như thế nào toàn thân đều là máu? Trần Trầm nhìn một chút người này, là cái gần giống như hắn thiếu niên, lúc này một mặt vẻ lo lắng, thần tình kia có vẻ hơi sốc nổi, rất rõ ràng liền là Trương Kỵ biểu đệ Ngô Uy. Hệ thống, cái này phụ cận có hay không có đối Trương gia có ác ý người? Trước mặt ngươi 2 mét, nghe được hệ thống đáp án, Trần Trầm không cần nghĩ, hoàn toàn kết luận Triệu quản gia không có nói láo. Vậy kế tiếp thăm dò, hắn cũng ắt có niềm tin rất nhiều. Sau một lát, trong nhà sau lại chạy đến mấy người, đứng đầu là một cái lưng hùm vai gấu trung niên tráng hán. Một mặt thô kệch thần sắc, mặt mũi ở giữa cùng Trương Kỵ tương tự, rất rõ ràng là Trương Kỵ cha hắn Trương Đức. Trương Đức là quân ngũ xuất thân, chân chính dựa vào quân công mới có lớn như vậy gia nghiệp. Bất quá làm người cũng là trực ngẩn ra chút, không phải vậy sinh con trai cũng không ngốc như vậy, mà bản thân hắn cũng không lại bởi vì nhi tử bị tập kích. Liền liều lĩnh cùng so Trương gia thế lực còn lớn hơn Triệu gia khai chiến. Đến mức cả nhà đều lâm vào nguy cơ. Trần Trầm không nói lời nào, yên lặng quan sát đến Trương gia mọi người. Trương Kỵ mẹ hắn liền là cái tiêu chuẩn phụ nhân hình tượng. Không có gì lạ thường, ngược lại là Trương Kỵ muội muội của hắn tựa hồ gen phát sinh đột biến. Dáng dấp quả thực động lòng người, 16 tuổi. Giống như thanh thủy phù dung, tú sắc khả san, nhất là bây giờ nhìn xem hắn ca, lo lắng vô cùng dáng dấp, càng là hiện ra ta thấy mà yêu, khó trách Ngô Uy sẽ đánh loại kia chủ ý, hắn cũng có chút động tâm, Trần Trầm trong lòng thầm nghĩ, không tự giác liền nở nụ cười, vị tiểu huynh đệ này là, Trương Đức dẫn đầu chú ý tới Trần Trầm, nhìn xem Trương Kỵ dò hỏi. Trương Kỵ nghe vậy lập tức tránh thoát Ngô Uy hai tay. Đi tới Trần Trầm bên cạnh, long trọng giới thiệu, vị này là ta mới vừa biết phải huynh đệ Trần Trầm. Đối ta có ân cứu mạng, võ công của hắn cao không thua ta. Giờ đây càng thì nguyện ý trợ ta Trương gia. Hắn lời này nửa thật nửa giả, đều là Trần Trầm dạy cho hắn lý do thoái thác. Trương Đức nghe vậy cũng không có bởi vì Trần Trầm quần áo đơn sơ liền coi thường hắn, mà là nặng nề mà ôm cái quyền đạo, tiểu huynh đệ, ngươi cứu nhi tử ta, chính là ta Trương gia ân nhân. Về sau nếu có cái gì phân phó, ta Trương gia xông pha khói lửa, không chối từ. Trần Trầm nhíu nhíu mày, quả nhiên là phụ tử. Cái này lý do thoái thác cùng Trương Kỵ không sai biệt lắm. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, đó là ta phải làm. Trương lão gia khách khí, không phải khách khí, ta là nghiêm túc, chỗ này không phải nói chuyện địa phương. Tiểu huynh đệ mời vào bên trong. Trương Đức chỉ phòng tiếp khách phương hướng, nghiêm túc nói ra, Trần Trầm nhẹ gật đầu, trực tiếp hướng hắn chỉ phương hướng đi đến. Tại từng có cái kia Ngô Uy bên cạnh thời gian, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ địch ý. Đi vào phòng tiếp khách, Trần Trầm ngồi vào khách tọa bên trên, bên cạnh tiểu nha hoàn lên chén trà. Trần Trầm khẽ gật đầu ra hiệu, tiếp đó cầm lấy chén trà nhẹ môi một cái. Động tác tiêu sái, cử chỉ vừa vặn, mọi người thấy cái này trong mắt tất cả đều lộ ra dị sắc. Trần Trầm ngẩng đầu, có chút mờ mịt, đây cũng là thế nào? Nhưng mà, sau một khắc hắn liền hiểu, Trương Đức cầm lấy chén trà, uống một hơi cạn sạch, đó là muốn phong độ không có phong độ, muốn khí độ có khí độ, ngược lại là mấy cái nữ quyến có chút xấu hổ, muốn học lấy Trần Trầm bộ dáng uống trà, bất quá học dở dở ương ương, nhìn xem đều khó chịu. Trương này ra quân Hán xuất thân, không có văn hóa gì, phòng trừng cũng không hiểu cái gì trà đạo. Trần Trầm trong lòng thầm nghĩ, so với trải qua xã hội hiện đại hun đúc qua hắn, Trương gia cái này cái gọi đại gia tộc, ngược lại là có vẻ hơi thô bỉ, mới vừa hắn tốt hơn theo tính mà làm. Nếu là học tiền kiếp những cái kia mỗi ngày giả bộ cao nhân trà đạo đại sư uống trà, không được đem đám người này bị dọa cho phát sợ. tiểu huynh đệ khí độ bất phàm, xin hỏi là đến từ? Trương phu nhân hỏi dò, nhưng nàng lời còn chưa nói hết, bên cạnh Trương Kỵ đã kiềm chế không được. Giờ phút này hắn cấp thiết muốn xác nhận biểu đệ có phải hay không Trương gia phản đồ. Ngay sau đó hắn trực tiếp hô, phụ thân, mẹ, Trần huynh làm người trượng nghĩa, ta cùng hắn 10 điểm hợp ý, nếu không ta đem tiểu nhã gả cho hắn a. Phốp, hắn vừa dứt lời, trong phòng tiếp khách mấy cái cố làm ra vẻ uống trà tất cả đều cầm giữ không được, đem trong miệng nước trà phun tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN